Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, giới vị. Đông Phương Mặc quả thực không biết cùng mình ký kết cái này linh tế huyết khế. Ngân Kỳ đã trả ra nhiều như vậy, không đợi nàng hằng nói hoàn. Đông Phương Mặc vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Ngân Kỳ, ta sai rồi. Thật ra thì, ta mới vừa nói ta đã sớm tha thứ ngươi. Là thật, mới vừa rồi, ta chẳng qua là muốn trêu chọc một chút ngươi. Thật không? Ngân Kỳ có chút bất khả tư nghị nhìn Đông Phương Mặc. Trước kia, ngươi nhưng sẽ không là như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút im lặng. Chẳng lẽ là cùng tiểu đồng chơi đùa quán sao? Ngân Kỳ, ta trịnh trọng nói với ngươi. Khi ta lần đầu tiên lấy được thần thức lực lượng, ta thần thức quả thật tiến vào nơi này. Ta thấy ngươi ngã xuống đất, thấy ngươi đã không còn là một đạo thần thức, mà là một cái thật thật tại ngươi lúc. Ta lúc ấy thì biết, ngươi nhất định còn có chuyện không có nói cho ta. Ta oán qua ngươi, nhưng là dài như vậy thời gian. Ta cảm thấy, ngươi ban đầu cũng có nỗi khổ. Đến cuối cùng, ngươi cũng không có để cho ta bị một tổn thương chút nào. Hơn nữa ngươi còn khắp nơi giúp ta. Cho nên khi ta thần thức vạn bất đắc dĩ rời đi thần thức không gian, lại cũng không vào được lúc, ta rất lo lắng ngươi. Thật rất lo lắng ngươi. Thật ra thì, ta đã sớm coi ngươi là làm ta em gái nhỏ, rất gần gũi thân nhân. Đông Phương Mặc bắt Ngân Kỳ tay, đè ở mình nơi ngực. Ngươi có thể cảm thụ được sao? Thật ra thì, Ngân Kỳ cũng chưa từng thấy qua Đông Phương Mặc cái bộ dáng này. Trong lòng khói mù đã sớm quét sạch, lại nứt ra cái miệng nhỏ nhắn cười, lộ ra một khẩu đẹp mắt hàm răng. Được, bổn công chúa không trách ngươi chính là. Nói xong, liền tránh ra khỏi Đông Phương Mặc trong ngực. Ta sau này phải cẩn thận một chút, tránh cho ngươi động một chút là chiếm bổn công chúa tiện nghi. Ta sát, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhất thời thuận mồm nói ra. Cái này cũng gọi chiếm ngươi tiện nghi. Có muốn hay không ta thật chiếm ngươi chút tiện nghi? Chấm ngoặc kép, nói xong, Đông Phương Mặc lại hướng Ngân Kỳ đưa tay ra. Đông Phương Mặc, quân tử động khẩu không động thủ. Ngân Kỳ tay chỉ Đông Phương Mặc, cái này ngươi cũng hiểu. Đông Phương Mặc ha ha cười lớn, bầu không khí nhất thời không có như vậy ngưng trọng. Nhưng là Đông Phương Mặc làm sao biết thật đối với Ngân Kỳ như thế nào? Chẳng qua là hù dọa một chút nàng mà thôi. Ngươi bây giờ thật không có tu vi sao? Náo loạn mấy câu, Đông Phương Mặc mới chăm chú hỏi. Ngân Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhất định là ngươi người nhà lo lắng ngươi gặp phải ta cắn trả, mới phong ấn ta đồng thời. Kể cả ta tu vi đều phong ấn. À, Đông Phương Mặc bất khả tư nghị nhìn Ngân Kỳ. Vậy ngươi lúc đó là tu vi gì? Làm sao ngay cả tu vi cũng có thể phong ấn? Đây là cường đại dường nào lực lượng a? Ngươi biết cảnh giới đều có cái gì? Vừa nhắc tới những thứ này, thật ra thì Ngân Kỳ là rất bất tiết nhất cố. Mặc dù ở Đông Phương Mặc trước mặt nàng tận lực không biểu hiện ra, nhưng vẫn là không che giấu được cái kia loại bất tiết nhất cố. Ta biết cảnh giới là sơ nguyên cảnh, sơ võ cảnh, sơ tâm lại, ngưng huyền lại, nghe nói phía sau còn có. Nhưng là ở nơi này Trung Châu trên đại lục, có thể bước vào ngưng huyền lại người đều phượng mau lân giác. Cảnh giới cao hơn, ta thực ở không tưởng tượng nổi. Ngân Kỳ cười một tiếng, cái kia hai hàng tiểu ngân răng lóng lánh ánh sáng, mới bĩu môi một cái nói ra. Thật ra thì, đây bất quá là rất thấp cảnh giới. Chỉ có bước vào ngưng huyền cảnh giới, mới có thể cảm nhận được càng cao thâm hơn huyền lực. Chỉ bất quá đây chẳng qua là một chút, nữa phía sau còn có huyền sĩ, huyền đem, huyền quân, huyền vương các loại, cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lúc này mới biết, nguyên lai to bằng thế giới, mình giống như ếch ngồi đáy giếng giống nhau, chỉ có thấy được một phe này nho nhỏ bầu trời. Vậy ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Đông Phương Mặc mơ hồ cảm giác được, Ngân Kỳ vốn là cảnh giới, khả năng so với ngưng huyền lại cao hơn. Ngân Kỳ nhưng cũng không muốn nói. Bất kể nguyên lai là cảnh giới gì, cũng vô ích. Loại trên người ta phong ấn rất lợi hại. Chỉ bất quá qua ngươi bây giờ đã đến sơ võ cảnh. Ta đạo thứ nhất phong ấn cũng có thể giải khai. Ta bây giờ liền muốn cởi bỏ đạo phong ấn này. Đang khi nói chuyện, Ngân Kỳ cũng là hưng phấn lên. Bất kể là ai, có thể khôi phục một ít mình tu vi, đều là đáng giá cao hứng. Đông Phương Mặc nhất thời lui về sau hai bước. Chỉ thấy Ngân Kỳ hai tay sử dụng một đạo kỳ dị thủ quyết. Trong nháy mắt liền rơi vào mình trên người. Ngân Kỳ khí tức trong nháy mắt đột nhiên mà thăng. Loại này bốc lên khí thế. Ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi có chút ghé mắt. Đó là một loại không thuộc về trong cái không gian này khí tức cường đại. Hơn nữa hơi thở này bên trong mang theo một loại nồng đậm ma tính. Loại này ma tính giống như có thể đem người thần thức cũng có thể nuốt giống nhau. Chỉ bất quá loại cường đại này khí tức không có đè ở mình trên người mà thôi. Bất quá là trong phiến khác, Ngân Kỳ liền mở mắt. Hơn nữa trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Tốt, ngươi bây giờ là sơ võ cảnh. Ta giải khai phong ấn sau. Chính là sơ nguyên tột cùng cảnh giới. Đông Phương Mặc không khỏi xúc động. Xem ra, Ngân Kỳ tu vi quả nhiên là như mình suy đoán như vậy. Không biết cao hơn tự mình bao nhiêu lần. Đông Phương Mặc, hôm nay, Lý Dương đã là ngươi sư phụ. Đồng thời hắn cũng là tế linh sư. Nếu hắn có thể bố trí những thứ này kết giới, nhất định đã là có đẳng cấp tế linh sư. Chắc hẳn ngươi cấp bậc cũng lập tức có. Ngân Kỳ mỉm cười nhìn Đông Phương Mặc. Tế linh sư có đẳng cấp gì? Đông Phương Mặc không hiểu liền hỏi. Ngân Kỳ lần này nhưng khẽ mỉm cười. Nếu hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhất định sẽ nói cho ngươi. Huống chi ta là ma tu giới. Cũng không có cùng các ngươi trong cái không gian này nhân tộc tiếp xúc qua. Ngươi hay là đi hỏi sư phụ ngươi tốt. Tránh cho ở ta nơi này lại nhận đả kích. Ngân Kỳ cho tới bây giờ đều là như vậy cao ngạo. Đông Phương Mặc cũng có thể cảm thụ được. Ngân Kỳ là có kiêu ngạo cùng cuồng ngạo vốn liếng. Đúng rồi, Ngân Kỳ, ngươi nói ngươi là ma tu giới. Tế linh còn có đến từ khác giới vị. Có thể cho ta nói một chút sao? Đông Phương Mặc cảm thấy Ngân Kỳ thật là biết quá nhiều. Là tuyệt đối cần phải cùng Ngân Kỳ tốt tốt hiểu một chút. Ngân Kỳ vừa nghe đến ma tu giới một chữ này. Nhất thời càng cao hơn kiêu ngạo không thể một đời. Đem cái mặt nhỏ nhắn dương được thật cao. Thật muốn biết. Đông Phương Mặc có chút hụt hơi. Mình gặp phải người. Làm sao đều như vậy. Không thể làm gì khác hơn là nhận thật gật đầu một cái. Dạ, ta muốn biết. Tốt lắm, người trước gọi ta một tiếng nữ hoàng công chúa. Ta một cao hứng, thì sẽ nói cho ngươi. Ngân Kỳ lại là bộ dáng rất chăm chú. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trán trước bay qua một đám quạ đen. Tiểu nha đầu ngươi, lại nói khoác mà không biết ngượng. Còn cái gì nữ hoàng công chúa? Ngươi cái này trong đầu rốt cuộc đều có chút cái gì? Ngân Kỳ nhất thời cũng trừng mắt lên. Đông Phương Mặc. Ngươi cho là ta đang nói bậy sao? Ở ta quê hương, ta mẫu hoàng chính là chỗ đó quân chủ. Mà cha ta sau là nhất định phải gọi tôn xưng mẹ ta nữ hoàng. Ta đương nhiên là nữ hoàng công chúa. Ngươi quê hương cái kia là thế đạo gì? Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không có thể hiểu được. Nhưng là nhìn nữa Ngân Kỳ lúc, tiểu nha đầu lại một đôi tay nâng còn có chút bụ bẩm mặt nhỏ nhắn. Rất là mất hồn. Nhất thời không nghi ngờ nữa Ngân Kỳ. Đưa tay sờ một cái Ngân Kỳ đầu nhỏ. Ngân Kỳ, nhớ nhà sao? Ngân Kỳ quả thật nhớ nhà. Nàng đều bao nhiêu năm không thấy mình mẫu hoàng cùng cha sao? Tốt, ta nữ hoàng công chúa. Ta sau này cố gắng tu luyện. Tranh thủ có một ngày. Có thể để cho ngươi về nhà. Đông Phương Mặc kéo Ngân Kỳ một đôi tay nhỏ bé. Thật ra thì hắn luôn cảm thấy nàng vẫn là đứa con nít. Ha ha ha, Đông Phương Mặc, có thể hay không nữa kêu một tiếng. Đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc thật mở miệng kêu một tiếng mình nữ hoàng công chúa. Ngân Kỳ mặt nhỏ nhắn cười thành một đóa hoa. Ta nữ hoàng công chúa, ngươi bây giờ cao hứng sao? Có thể hay không cho ta nói một chút những giới khác vị tế linh chuyện a? Đông Phương Mặc lại rất vui lòng dụ dỗ Ngân Kỳ. Giống như một cái đại ca ca, Ngân Kỳ cao hứng nhảy cỡn lên, bính bính khiêu khiêu 10 phần khả ái. tự mình cao hứng một trận nữa, mới nói ra, tốt, ta nói cho ngươi, nhân tộc người tu luyện bên trong, có thể kích hoạt mình thần thức lực lượng, mà lại trở thành tế linh sư người, cũng không nhất định toàn cũng có tế linh. Tế linh tổng cộng đến từ 8 cái giới vị. Ngân Kỳ đưa tay chỉ cách vách cái kia màu trắng cung điện. Ta cách vách vị kia là một cái rất đặc thù giới vị, gọi là thần tu giới. Ít nhất ta vẫn chưa nghe nói vị kia nhân tộc người tu luyện có thể cùng thần tu giới người ký kết linh tế huyết khế. Thần tu giới nhìn mình cao ngạo, từ không cam lòng cho người điều động. Nhưng là thật ra thì luận thực lực, cùng chúng ta ma tu giới cũng không sai biệt lắm. Ngân Kỳ bĩu môi, thật ra thì ta thật không hiểu, người nhà ngươi tại sao uổng công vô ích phong ấn như vậy một con tế linh ở ngươi thần thức không? Gian bên trong, thật ra thì có ta một cái là đủ rồi. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe Ngân Kỳ miêu tả. Ngân Kỳ cao ngạo theo Đông Phương Mặc là cái kia loại ánh mặt trời tự tin, hết sức hiếm thấy. Hắn một chút cũng không cảm thấy là thổi phồng. Những thứ khác 6 giới vị theo thứ tự là tiên tu giới, linh tu giới, yêu tu giới, quỷ tu giới, hồn tu giới, xúc tu giới. Thật ra thì từ tên trên ngươi liền có thể lấy phân biệt. Bất kể là từ thực lực trên, hay là tướng mạo trên, đều là nhất giới không bằng nhất giới. Các ngươi nhân tộc người tu luyện, có thể cùng tiên tu giới cùng linh tu giới ký kết linh tế huyết khế, đã coi như là rất có tư chất tế linh sư. Có thể có được yêu tu giới cùng quỷ tu giới thật ra thì cũng không tệ. Mà nếu như chẳng qua là hồn tu giới cùng xúc tu giới tế linh, coi như tế linh nhiều đi nữa, người cũng không cần sợ hắn. Bởi vì có ngươi nữ hoàng công chúa ta một cái là đủ rồi. Ngân Kỳ cẩn thận cho Đông Phương Mặc giới thiệu những thứ này tế linh thực lực cùng tầng thứ. Cái này làm cho Đông Phương Mặc cảm giác mở rộng tầm mắt. Đông Phương Mặc nhìn Ngân Kỳ. Thật ra thì, hắn thật xúc động, mình có thể cùng Ngân Kỳ ký kết linh tế huyết khế. Nói thật, mình bây giờ nhưng thật ra là không xứng Ngân Kỳ thân phận này. Hắn không khỏi âm thầm nắm chặt tất cả đều. Nhất định phải cố gắng tu luyện, xứng với Ngân Kỳ cái này tế linh. Ngân Kỳ tựa hồ nhìn thấu Đông Phương Mặc tâm tư, khẽ mỉm cười, mới vừa rồi cái kia cổ tử cao ngạo sức lực đã không có, thành một cái ôn thuận đáng yêu tiểu nha đầu. Đông Phương Mặc, người cũng không cần phải gấp. Người đàn điền bên trong hạt châu cũng không là bình thường đồ, nhất định sẽ cho ngươi mang đến không tầm thường chiến lực. Chỉ bất quá ngươi thời gian tu luyện còn thiếu, không nên nản chí. Bây giờ không phải là có ta phụng bồi ngươi sao? Đông Phương Mặc nhất thời đem Ngân Kỳ ôm vào trong ngực, tâm tình thật ra thì rất phức tạp. Luôn nghĩ đây là nhà của mình, người để lại cho mình. Mình cũng muốn xứng với những thứ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.